muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 51, làm phù dâu. Góc truyện audio.com công bố ngày hôm sau khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hóa ra Hiểu Di mới là nạn nhân. Viên Viên và Hàn Tử Đằng cũng không có bất cứ quan hệ gì. Điều này làm cho rất nhiều người không hiểu vì sao ngay từ đầu bọn họ không chịu nói ra sự thật. Vốn cho rằng lần này giá thị trường của sản phẩm điện thoại di động nhất định sẽ tụt thảm hại. Thế nhưng, nào ai biết, giới đại chúng đối với điện thoại di động của Hàn Thị càng thêm săn đón. Càng quan tâm sâu sắc hơn so với trước kia. Mọi chuyện cứ như vậy êm đềm rôi qua. Hiểu Di và Hàn Tử Đằng đã ở cạnh nhau 4 năm rồi. Hôm nay cũng chính là lễ kết hôn của Ninh Ninh và Trương Khiết. Hiểu Di và Hàn Tử Đằng được giao một trọng trách đó chính là làm phù dâu và phù trễ trong buổi lễ. Tử Đằng đưa Hiểu Di đến một shop lễ phục nổi tiếng. Những bộ lễ phục ở đây có thể nói, có mơ Hiểu Di cũng không dám mơ bản thân sẽ được mặc bộ lễ phục đẹp như vậy. Đi tới lui một lúc, Tử Đằng cũng chọn được bộ vest cho mình. Anh bước vào thay bộ vest cho Hiểu Di xem. Hiểu Di đang đọc tạp chí. Cửa phòng thử đồ vừa mở ra, cũng là lúc ánh mắt của các nhân viên tròn xoe, nhìn không chớp mắt. Hoa, Tử Đằng, thật sự anh rất đẹp trai nha. Ngẩng đầu, Hiểu Di phát hiện Hàn Tử Đằng đã thay quần áo, đầu tóc rất chỉn chu, thật lòng khen ngợi. Nhưng mà, Hiểu Di khẽ nghiêng đầu nghi hoặc, Tử Đằng, anh ra ngoài làm tóc khi nào vậy? So với trước đây đẹp hơn rất nhiều. So với trước đây đẹp hơn rất nhiều. Hàn Tử Đằng nhíu mày. Trước đây anh rất khó coi sao? Không phải, trước đây cũng đẹp, nhưng bây giờ còn đẹp hơn ấy. Hiểu Di vội vàng bổ sung. Không nói thêm gì nữa. Hàn Tử Đằng vuốt cằm nhìn Hiểu Di đánh giá từ trên xuống dưới. Hiểu Di, em thì sao? Định mặc thế này đi à? Nhìn cô xem. Chỉ mặc một chiếc váy liền thân màu trắng thật bình thường. Tất nhiên là không rồi. Em là phù dâu mà, lát đến đó em còn thay y phục nữa. À, anh chuẩn bị cho em thứ này nói xong. Anh đưa đến trước mặt cô một hộp quà thiết kế tinh xảo. Đây là cái gì vậy? Hiểu Di bối rối nhận chiếc hộp. Cẩn thận mở ra, cô kinh ngạc kêu lên. Lễ phục đẹp quá, anh chuẩn bị từ bao giờ thế? Em hỏi làm gì, không phải vừa kêu không còn thời gian sao? Đi thay đồ nhanh lên, vừa nói. Hàn Tử Đằng vừa đẩy Hiểu Di cùng chiếc hộp vào trong phòng. Chờ cô thay xong quần áo, Hàn Tử Đằng lại đánh giá lại một lượt, vô cùng hài lòng với bộ y phục mình đã chọn. Sau đó, anh lập tức giữ chặt Hiểu Di, ấn cô ngồi xuống ghế. Một đám người không biết từ đâu vây xung quanh. Không chờ cô thắc mắc những người này là ai, ở đâu, họ đã luôn tay luôn chân hành động. Làm tóc, trang điểm, thì ra là Hàn Tử Đằng gọi nhà tạo mẫu đến. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao mới sáng sớm mà Tử Đằng đã chỉnh chu tóc tai đẹp đẽ đến vậy. Hóa ra là được người ta phục vụ tận nhà. Một lúc sau, các công đoạn cũng hoàn thành. Này thì tóc phấn, này thì phấn son, đứng trước tấm gương lớn trong phòng. Hiểu Di nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, kinh ngạc không nói ra lời. Đây có phải là Hiểu Di cô không thế? Tuy rằng bình thường cũng có thể xem như xinh đẹp, nhưng so với hình ảnh trong gương vẫn còn khác một trời một vực. Trong gương, người con gái mới xinh đẹp, tao nhã làm sao, cao quý mà vẫn gợi cảm, váy màu lam mềm mại, khoe ra hết thảy đường cong lung linh cần có, tà váy xẻ một đường sâu lộ ra đôi chân thon dài cùng bắp đùi nõn nà. Đôi giày cao gót màu đen, đế giày trong suốt như nước, dây cài in vào làn da trắng ngần càng nổi bật hơn. Đôi môi đỏ mọng, mỗi lần mỉm cười, ánh mắt như có sóng nước long lanh, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn gợi cảm có gợi cảm. Trời ơi, đây là cô sao? Xoay người, thấy Hàn Tử Đằng đang ngây ngốc sững sờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt thâm tình chiêm ngưỡng. Hiểu Di không tự nhiên lấy tay che mặt, lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Hàn Tử Đằng đi lên trước, kéo tay cô xuống, khoác tay lên ôm vai cô. Hai người đứng cạnh nhau, tựa như tiên đồng ngọc nữ. Thật là một đôi trai tài gái sắc. Chẳng biết Hàn Tử Đằng lấy từ đâu ra một dây vòng cổ nạm kim cương. cúi đầu đeo vào cổ cô. Màu sắc sáng chói, thiết kế độc đáo, khiến Hiểu Di càng thêm lung linh. Đi tới nơi nhà của Ninh Ninh, Hiểu Di xuống xe, trên xe chỉ còn một mình Hàn Tử Đằng. E là sẽ buồn chán chết mất. Tử Đằng, anh có muốn đi lên đó cùng em không? Hiểu Di quay đầu hỏi lần nữa. Không, em lên đó một mình đi. Trên đó toàn phụ nữ. Anh lên làm gì? Anh đợi trong xe, bao giờ xong chúng ta sẽ đến giáo đường luôn. Vậy em lên trước, Hiểu Di nói xong quay người đi luôn. Vào phòng, thấy Ninh Ninh đang ngồi trên giường. Hiểu Di lên tiếng gọi rồi tiến đến. Nghe thấy tiếng gọi của Hiểu Di, Ninh Ninh quay đầu, chỉ kịp chào hai tiếng. Hiểu Di liền bị gián đoạn. Hiểu Di, cậu muốn mình tức chết sao? Hôm nay mình là cô dâu. Cậu lại dám xinh đẹp đến vậy luôn đó hả? Nói xong, Ninh Ninh xị mặt, trông Hiểu Di thật là xinh đẹp mà. Sao thế được, Ninh Ninh cậu là cô dâu xinh đẹp nhất. Hiểu Di nhìn Ninh Ninh cười cười. Hôm nay, đảm bảo cậu sẽ khiến cho mọi người trong hội trường mê mệt. Thật không, Hàn Tử Đằng ngồi trên xe đã hơn nửa tiếng. Nhưng chú rể Trương Khiết này không biết làm gì. Còn không đi đón dâu đi. Anh không có kiên nhẫn lâu như vậy đâu. Suy nghĩ một lát, Hàn Tử Đằng mở cửa bước xuống. Lại nhìn thấy đoàn xe đưa dâu lục tục đi đến. Từng chiếc một dừng lại ngay sau chiếc đằng trước. Xe hoa trang trí lộng lẫy đứng ngay hàng đầu. Mọi người đều xuống xe. Trên mặt ai cũng là nét vui tươi phấn khởi. Ai ra, cậu nhìn xem, kia có phải chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, Hàn Tử Đằng không? Cách đó không xa có hai người vừa xuống xe. Nhìn thấy Hàn Tử Đằng liền hỏi người còn lại. Bọn họ tuy đều là bạn học của Trương Khiết, trên thương trường cũng không lạ gì Hàn Tử Đằng. Mình thấy cũng giống, nhưng một nhân vật tầm cỡ như thế làm sao lại đến đây được? Chẳng lẽ cũng tham gia hôn lễ? Hay là muốn, cướp dâu đây? Người còn lại trả lời. Cậu quên Trương Khiết là bạn thân thiết của anh ta sao? Cho nên chắc chắn là anh ta rồi, người vừa hỏi trước đó khẳng định. Cơ hội khó gặp, cậu có muốn đến chào hỏi chút không? Người nọ nói xong, lấy ra danh thiếp rồi bước nhanh về phía Hàn Tử Đằng. Cách Trương,